Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 893, cùng một chỗ làm cơm chung. Tại cố gắng của mọi người phía dưới, rất nhanh sủi cảo thì bao bọc không sai biệt lắm. Mẹ, thật giống như hai chúng ta nhân bánh có phải hay không làm nhiều một chút. Nhan Băng Tuyết nhìn lấy còn có một số không dùng hết bánh nhân thịt nói ra. Sủi cảo ra đã nhanh sử dụng hết, còn lại bánh nhân thịt, chúng ta thì làm thành viên thịt được rồi. Lâm Tú đề nghị, cũng được, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cũng thích ăn viên thịt. Nhan Băng Tuyết nói ra, thì như vậy mọi người đem sủi cảo đều gói kỹ. Trước tiên đem sủi cảo để đó đi, chờ hai cái tiểu gia hỏa trở về, chúng ta buổi tối lại luộc rồi ăn. Tô Hạo Khiêm nói ra, ân, Tô Trần đáp. Vậy chúng ta giữa trưa thì ăn cá đi. Ta có thể làm nước nấu lát cá. Nhan Băng Tuyết nói ra. Tốt, canh chua cá cũng tốt ăn. Tô Trần đề nghị. Ân, hôm nay mua cá thật lớn. Nhưng là ta có thể làm nhiều mấy cái khẩu vị. Nước dùng, lát cá đều có thể đến một chút. Nhan Băng Tuyết cao hứng nói. Vất vả lão bà. Tô Trần nhìn lấy Nhan Băng Tuyết nói ra. Được rồi. Người cùng cha mẹ ra đi nghỉ ngơi đi. Ta chuẩn bị làm cơm chung. Nhan Băng Tuyết nói ra. Sau đó Tô Trần bọn họ thì ra nhà bếp. Một lát sau về sau, Tô Trần cầm lấy một số tiểu bánh quy lại tiến vào nhà bếp. Lão bà, đến, ăn một khối tiểu bánh quy. Tô Trần nhìn lấy ngay tại nghiêm túc làm lấy thức ăn ngon Nhan Băng Tuyết nói ra. Nhan Băng Tuyết nhìn thoáng qua, hai tay đều sờ soạng cá, không muốn đi cầm ăn. Tô Trần thấy thế, cầm lấy một khối tiểu bánh quy, thì đút cho Nhan Băng Tuyết ăn. Nhan Băng Tuyết cắn một cái vào. Sau khi ăn xong nói ra, cảm ơn lão công, ăn ngon thật. Ha ha ha, ta đến theo ngươi cùng một chỗ làm. Ngươi đi ăn một chút gì đi. Tô Trần đẩy Nhan Băng Tuyết nói ra. Ta tới đi, ta đều đã đụng phải cái này cá. Chờ sau đó đem tay của ngươi làm cho có mùi tanh. Nhan Băng Tuyết nói ra. Lão bà, nhanh đi nha, ta đến là được. Tô Trần nói nghiêm túc. Làm sao có thể để lão bà của mình một người làm những thứ này đâu. Tốt a, cảm ơn lão công. Nhan Băng Tuyết không lại kiên trì, tránh ra vị trí, đi rửa tay. Tô Trần bắt đầu thế chỗ vừa mới Nhan Băng Tuyết làm cá. Nhan Băng Tuyết đứng ở một bên, cầm lấy bánh quy, chính mình ăn một khối, cho ăn Tô Trần ăn một khối. Lão công, đây là ái tâm hình dáng tiểu bánh quy nha. Nhan Băng Tuyết cầm lấy một cái bánh quy đối với Tô Trần nói ra. Tô Trần nhìn thoáng qua, dùng mỉm cười đáp lại. Nhan Băng Tuyết thì đem bánh quy đút tới Tô Trần trong miệng. Lão bà, ta đem cái này cá pha một chút có thể hay không càng thêm ăn ngon a? Tô Trần hỏi, cùng Nhan Băng Tuyết nghiên cứu thảo luận một chút chủ nghệ. Ân, sẽ hương một số, sẽ ăn ngon một số. Nhan Băng Tuyết đáp, vậy chúng ta thì pha một cái đi. Tô Trần nói ra, sau đó bắt đầu đem con cá vào nồi rồi. Lão công, ta đi ra ngoài một chút nha. Nhan Băng Tuyết nói ra, giống như mới vừa tới làm sủi cảo thời điểm, liền không có cầm điện thoại tới. Ân, Tô Trần đáp, sau đó Nhan Băng Tuyết thì ra ngoài tìm điện thoại di động. Cha, người tại tưới hoa nha. Nhan Băng Tuyết nhìn lấy chính tại những cái kia hoa hoa thảo thảo chạm kế tiếp lấy Tô Hạo Khiêm. Hỏi, đúng a, muốn cho những thứ này hoa quản lý một chút. Tô Hạo Khiêm nhìn lấy những cái kia hoa hoa thảo thảo. Nói ra, thỉnh thoảng còn vươn tay ra cầm lấy một số lá cây nhìn một chút. Những thứ này không phải đều lớn lên rất tốt sao? Nhan Băng Tuyết nhìn thoáng qua rồi nói ra. Có chút chỉ là mặt ngoài rất tốt nha. Nhưng là nhan sắc đã đang thay đổi. Mà lại sẽ nắm giữ còn lại sinh trưởng dinh dưỡng. Cho nên muốn định lúc thanh lý. Tô Hạo Khiêm cầm lấy một cái bồn hoa cho Nhan Băng Tuyết giải. Thích nói. Há, dạng này a? Nhan Băng Tuyết nói ra. Cái kia, cha, ta đi tìm điện thoại di động. Người ở chỗ này tu bổ nha. Nhan Băng Tuyết nói ra. Sau đó liền đi tìm điện thoại di động của mình. Tô Hạo Khiêm thì tiếp tục xử lý hắn những cái kia hoa hoa thảo thảo. Mẹ, người có nhìn đến điện thoại di động của ta sao? Nhan Băng Tuyết trở về phòng tìm về sau ra tới hỏi. Tại gian phòng tìm một vòng cũng không có nhìn thấy. Ngươi hôm nay không phải làm sủi cảo trước dùng sao? Lâm Tú nhắc nhở, tại làm sủi cảo trước. Rõ ràng nhìn Nhan Băng Tuyết chơi quá điện thoại di động. Tựa như là nha. A, ta đến cùng thả đi nơi nào? Nhan Băng Tuyết nói ra. Sau đó tiếp tục ở phòng khách tìm được. Ở chỗ này, Lâm Tú từ trên ghế salon cầm lấy một cái điện thoại di động nói ra. Ha ha ha, thả ở trên ghế salon. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Sau đó cầm điện thoại di động lên lại trở về nhà bếp. Lão công, chúng ta chụp chung một chương. Nhan Băng Tuyết cầm điện thoại di động lên nói ra. Dùng phía trước camera nhắm ngay Tô Trần cùng mình. Trong tấm ảnh hai người mười phần ân ái. Nhan Băng Tuyết thân tại Tô Trần trên má trái. Lão bà, người đây chính là tại ảnh hưởng ta phát huy. Muốn là buổi trưa hôm nay làm không thể ăn. Người cũng nhiều ăn một chút nha. Tô Trần đùa nghịch nói. Lão công làm đều ăn ngon lắm nha. Mà lại ta nhất định sẽ ăn rất nhiều. Nhan Băng Tuyết cười đến một mặt rực rỡ nói. Ha ha ha, làm tiếp một cái ngọc mễ xương sườn canh đi. Ngọc mễ cùng thịt cũng còn có thật nhiều. Tô Trần nhìn lấy nhà bếp những cái kia nguyên liệu nấu ăn nói ra. Tốt lắm, canh uống rất ngon nha. Nhan Băng Tuyết vui vẻ nói ra. Cái kia ta hiện tại nấu canh. Tô Trần nói ra, cầm lấy xương sườn liền muốn chặt thành khối. Sau đó cùng rửa sạch ngọc mễ vẫn còn có phối liệu đặt chung một chỗ mở nấu. Lão công, chúng ta bây giờ có thể ra ngoài đợi đi. Nhan Băng Tuyết nói ra. Ân, Tô Trần nói ra. Sau đó ôm Nhan Băng Tuyết eo liền đi ra ngoài. Mẹ, cái này truyền hình, người trước không phải nhìn qua một lần sao? Tô Trần xem TV phía trên ngay tại phát ra phim truyền hình nói ra. Nhìn qua lại nhìn một lần nha. Nhớ lại một chút, Lâm Tú đáp, ánh mắt y nguyên dừng lại tại trên màn hình TV. Tốt a, cái này có đẹp mắt như vậy sao? Tô Trần ngồi xuống tò mò hỏi. Nhan Băng Tuyết cũng cùng một chỗ ngồi xuống, cầm điện thoại di động chơi tiếp. Đẹp mắt a, người theo chúng ta cùng một chỗ nhìn liền biết. Lâm Tú tự tin nói. Cái này phim truyền hình thế nhưng là rất có tích cực năng lượng. Thì thích hợp người trẻ tuổi đến xem. Rất có khích lệ tính. Ân, Tô Trần đáp, người nhìn người này a. Lâm Tú chỉ trên TV một người trẻ tuổi nói ra. Tại trong hỏa hoạn cứu được thật nhiều người a. Lâm Tú nói ra. Lâm Tú một bên nói. Tô Trần thì ở một bên nghe. Còn thỉnh thoảng có chỗ đáp lại. Một lát sau về sau. Nhan Băng Tuyết nhắc nhở. Lão công, là không phải muốn đi nhìn xem thức ăn. Ta đi nhìn một chút. Tô Trần nói ra, không sai về sau đứng dậy đi phòng bếp. Tô Trần tiến vào nhà bếp về sau. Mở ra nắp nồi kiểm tra một hồi đồ ăn đều làm thế nào. Phát hiện nhanh tốt về sau. Đi ra đối với mọi người nói ra. Chờ một lát nữa liền có thể ăn cơm đi. Ân, Nhan Băng Tuyết đáp. Sau đó mọi người tiếp tục ngồi ở trên ghế salon xem TV. Cứ như vậy một lát sau về sau. Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần cùng đi nhà bếp, đem đồ ăn đều được đi ra, mọi người liền có thể là ăn cơm trưa. Nhi tử, hôm nay cái này đồ ăn làm rất tốt ăn nha. Lâm Tú ăn một khối xương sườn về sau, đối với Tô Trần khích lệ nói, cảm ơn mẹ, vậy ngươi ăn nhiều một chút nha. Tô Trần vừa cười vừa nói, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.